Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Thứ nàng ở đột phá. Thế nhưng có Chu Bảo Bảo cản trở. Hắn bởi vì là tuyệt đối không qua được, chỉ có thể đứng bên ngoài biên điểm chân hướng bên trong nhìn. Đều nói cho ngươi biết, Bảo Bảo mami đang tắm, ngươi lại còn muốn nhìn lén. Con rắn nhỏ xa, cắn hắn, Chu Bảo Bảo ra lệnh một tiếng, ở trên bả vai hắn bàn đằng xà như mũi tên bàn xông ra ngoài. Dọa Vương Tiểu Nhị sắc mặt tái nhợt, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Chu Bảo Bảo vỗ tay một cái, sau đó đối trở lại trên bả vai hắn đằng xà nói. Con rắn nhỏ xa, ngươi ở bên ngoài bảo vệ tốt, Bảo Bảo đến bên trong nhìn nhìn mami đi, hắn nói xong. E sợ cho đằng xà sẽ không đáp ứng như nhau, nhanh như chớp đi Chu Thuần bên người. Lúc này, bao vây lấy Chu Thuần kim quang chẳng những không có yếu hạ, trái lại có càng ngày càng sáng xu thế, mà ẩn nấp ở trái tim của nàng nội hồng sắc quang mang cũng bắt đầu thiểm lên. Thế nhưng lần này không phải chống đỡ, phảng phất là ở thôi phát, nhượng kim sắc quang mang trở nên càng thêm cường thịnh. Điểm mà ni bị kim sắc quang mang bao phủ. Người, sắc mặt đã từ lúc mới bắt đầu thương trắng như tờ giấy khôi phục lại bình thường. Quân Ngự Hàn nhàn nhạt liếc Chu Bảo Bảo liếc mắt một cái, ý bảo hắn không muốn lên tiếng. Mà Chu Thuần, nàng chỉ cảm thấy thân thể phảng phất là ở vào trong nước ấm như nhau. Ấm áp cảm giác làm cho nàng thoải mái không tự chủ được muốn thét chói tai. Nàng trong đầu quang cầu, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, không ngừng vòng quanh của nàng năm màu linh hồn xoay tròn. Kèm theo kia quang cầu chuyển động, một tia màu trắng khí thể tiến vào linh hồn của nàng chung. Nguyên bản khô kiệt linh hồn lực, bằng tốc độ kinh người khôi phục, thậm chí so với ngay từ đầu còn cường đại rồi như vậy một điểm mà ni lúc này. Kim sắc quang mang không ngờ như thế hồng sắc quang mang chậm rãi chui vào trong cơ thể nàng, theo của nàng kinh mạch vận chuyển, trước kia không có thông kinh mạch toàn bộ bị đánh thông. Thiên địa linh khí theo nàng toàn thân lỗ chân lông chung chui vào, cấp tốc hối nhập của nàng kinh mạch, vận chuyển kỳ chu hậu tới của nàng bên trong đan điền. Lúc này, nàng bên trong đan điền, nguyên bản rất thưa thớt lục sắc sương mù, theo này đó linh khí dũng mãnh vào, trở nên nồng đậm rất nhiều. Hơn nữa bắt đầu tự chủ vận chuyển, phảng phất là có nhất định quỹ tích. Một lúc lâu sau, trên người nàng dị tượng đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng nàng vẫn như cũ không có tỉnh lại. Chỉ có kia thiên địa linh khí còn đang không ngừng dũng mãnh vào. Daddy, Chu Bảo Bảo trong mắt không khỏi có lo lắng. Nàng ở đột phá, Quân Ngự Hàn cảm giác được nàng trong cơ thể văng vẳng lực lượng. Khóe miệng vô ý thức cong lên độ cung, màn đêm đã hạ xuống. Chu Bảo Bảo bưng bát ăn cơm, ngồi ở cửa khẩu, linh động hai tròng mắt không ngừng chuyển, dường như là đang nổi lên cái gì tiểu âm mưu. Một lát sau, hắn ôm đồm ở đằng xa đuôi, đem nó đặt ở trong bát, sau đó nhìn chằm chằm nó lộ nghi hoặc hai tròng mắt. Nộn thanh nói, con rắn nhỏ xa, mau ăn thịt thịt mới có khí lực đánh nhau, đằng xa không rõ hắn muốn với ai đánh nhau. Thế nhưng cũng há hốc miệng ra, liền bát một mau nuốt xuống. Chu Bảo Bảo sờ sờ đầu của nó, thấp nam nói, con rắn nhỏ xa. Hai chúng ta liên thủ, có thể hay không đem Daddy đánh gục? Đằng xà lập tức đong đưa đứng dậy. Chu Bảo Bảo lập tức gõ hạ đầu của nó, vẻ mặt nghiêm túc nói. Con rắn nhỏ xà, mami đã nói, làm người muốn khiêm tốn. Dù cho ngươi một cũng có thể đem Daddy đánh ngã, thế nhưng cũng không cần tùy tiện nói đi. Đằng xà ủy khuất rụt co người tử. Kỳ thực nó ý là, nó có thể làm cho đối phương gục xuống vĩnh viễn đều không lên nổi. Đồng thời, ngồi xổm cách đó không xa Vương Tiểu Nhị, vẻ mặt kinh sợ nhìn trước mắt một màn này. Hắn đột nhiên cảm giác, thế giới này hỗn loạn. Hết chương.